Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Vũ nhà chủ thần. Vậy đại quân Minh giới chỉ lát nữa là phải đánh tới Vũ Thành. Làm Vũ gia tự nhiên lão tổ tông sẽ không dừng tay. Dù sao Vũ Thành là hắn thịt khâm, có thể nào bị Minh giới những con kiến hôi kia tùy ý khinh nhờn. Vũ gia chủ thần một bên liên hệ toàn bộ cương quyết đại lục người quản lý tới thánh sư, một mặt làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Dù sao chủ thần trong lúc đó từng có hiệp định, trừ phi là chủ thần xuất thủ, bằng không không cho phép chủ thần tùy ý đối với dưới chủ thần xuất thủ. Đây cũng là vì sao thẳng đến đại quân Minh giới đánh tới Vũ Thành lúc, vị kia chủ thần mới có suy nghĩ xuất thủ. Dù sao cũng không thể cho Minh giới chủ thần lưu lại mượn cớ. Điều quy định này là thần minh hai giới người thống trị cao nhất, trong truyền thuyết ngũ đại chủ tể chế định, không có bất kỳ chủ thần dám vi phạm. Thống trị đó là một người tầng thứ tồn tại. Một ngày này Vũ gia gia chủ đột nhiên thu đến lão tổ tông đưa tin, không ngừng chạy. Gia chủ Vũ Văn Hát vội vàng chạy tới lão tổ tông bế quan nơi. Thư sĩ ngũ đại huyền tôn Vũ Văn Hát cầu kiến lão tổ tông. Vũ Văn Hát cung kính quỳ gối bên ngoài sơn động, một cử động nhỏ cũng không dám. Nếu như ngoại giới mọi người nhìn thấy trong lòng bọn họ gia chủ lại có như vậy cung giáo huấn khiêm tốn một mặt, sợ rằng sẽ kinh điệu răng hàm. Không biết qua bao lâu, bên trong sơn động truyền đến một câu tiếng hừ lạnh. Thật là không có dùng phế vật, vậy mà nhượng Minh giới đánh tới cửa nhà. Ta mặt mo đều bị các ngươi vứt sạch. Lão tổ tông bớt giận, là con cháu bất hiếu, không có đem sự tình hoàn thành, quấy rầy lão tổ tông thanh tu. Tiếp lấy động ngoài truyền tới rồi thùng thùng dập đầu tiếng. Mà thôi, người này xuất ra đi. Một tấm lệnh bài từ trong động bay ra, bay đến Vũ Văn Hát trước mặt. Tấm lệnh bài này là Vũ gia lão tổ tông tín vật. Gia chủ cũng chỉ có bằng lần lệnh bài mới có thể điều động này tiêm tu trên đại viên mãn vị thần. Vũ gia là một cái cổ lão gia tộc, mấy năm nay ở chủ thần lão tổ tông bồi dưỡng dưới, gia tộc xuất hiện ngũ đại trưởng lão, bọn họ là năm vị trên đại viên mãn vị thần. Bất quá những cường giả này một dạng không hỏi tới gia tộc sự tình, chuyên tâm bế quan, nỗ lực đột phá trở thành cao cao tại thượng chủ thần. Mà Vũ gia gia chủ hải trên triệu năm đề cử một lần, từ đời kế tiếp giữa người nổi bật đảm nhiệm. Này lui xuống gia chủ, tiến nhập trưởng lão đoàn, phụ tá nhà chủ quản để ý cả gia tộc. Kia gia chủ Vũ Văn Hát ly khai, bên trong động lão tổ tông nhâm nhiên ở nhắm mắt dưỡng thần. Động này tên là Dung Trời Động, là Vũ gia lão tổ tông bế quan nơi. Bên trong động cũng không phải là chỉ có Vũ gia lão tổ một người, còn có gia tộc kia ngũ đại trưởng lão. Cái này ngũ trong đại trưởng lão chỉ có một người là lão tổ con trai, mấy người khác cùng lão tổ cách mấy đời, bất quá đều là lão tổ con cháu. Có thể trở thành trên đại viên mãn vị thần, tự nhiên phải đến lão tổ yêu ái. Toàn bộ Vũ gia kỳ thực ngoại trừ lão tổ bên ngoài, con của hắn chính là bối phận người cao nhất, ở cộng thêm kỳ đại viên mãn thực lực thượng vị thần, ở Vũ gia đó cũng là nói một không hai tồn tại. Phụ thân, cái này đại quân Minh giới lập tức phải đánh Vũ Thành, cái này có phải hay không vi phạm thần minh hai giới ước định hành? Minh giới vậy vài cái lão gia hỏa có ý gì? Ta sao lại không biết? Ngàn năm trước trận kia hạ giới đại chiến, Minh giới bại lui, vậy vài cái lão gia hỏa có chịu cam tâm? Dính đến toàn bộ thần minh hai giới tân mật, sợ rằng chỉ có những thứ này cao cao tại thượng chủ thần mới rõ ràng. Này cao cao tại thượng chủ thần nhìn như cường đại, kỳ thực mỗi lần đại chiến đều sẽ có người ngã xuống. Nhất là này hạ vị chủ thần, căn bản không dám tùy ý tham gia chiến đấu. Hạ vị chủ thần cùng thượng vị chủ thần chênh lệch, so với hạ vị thần cùng thần ma trên bảng cường giả chênh lệch còn lớn hơn. Này dưới chủ thần chỉ có thể trốn đi, hoặc là tìm kiếm thượng vị chủ thần che chở. Đây cũng là chủ thần bi ai. Rõ ràng trở thành cao cao tại thượng chủ thần, lại trở thành tầng dưới chót tồn tại. còn không bằng những thần kia sống tiêu diêu tự tại. Bất quá hải một tầng thứ đều có một tầng thứ quy củ. Ai cho ngươi hạ vị chủ thần là tầng dưới chót nhất tồn tại? Kỳ thực vũ gia chủ thần không nói gì. Cái này vũ trụ chủ thần sổ lượng là có hạn mức cao nhất. Thượng vị nhiều nhất chủ thần chỉ có thể có 18 tốt. Chỉ có ngã xuống một người mới có thể có trung vị chủ thần đột phá. Trung vị nhiều nhất chủ thần chỉ có thể có 80 người. Mà hạ vị chủ thần tắc nhiều một chút. Tối đa chỉ có thể có 102 người. Trong thiên địa chỉ cho phép nhiều nhất chủ thần 200 người. Bất quá từ thần minh hai giới tồn tại tới nay. Ngã xuống tiêu thất. Toàn bộ thần minh hai giới chủ thần sổ lượng cho tới bây giờ cũng không đủ 200 người. Vũ Thành là cả cương quyết trên đại lục mạnh mẽ chủ thành lớn. Bởi vì hắn có một gã trung vị chủ thần tọa chấn. Tuy là cửu chủ thành lớn. Bất quá một ít yếu chủ thành nhỏ chỉ có hạ vị chủ thần tọa chấn. Đây cũng là thần giới tân mật. Hải tốt chủ thần sinh ra. Đều là đạp cường giả thi thể sinh ra. Chính là ứng kiếp mà sống. Ngàn năm trước chàng đại chiến kia thành tựu quang minh thống trị uy danh. Không biết lần sẽ có may mắn đó tiểu gia hỏa trổ hết tài năng. Trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Làm vũ gia lão tổ tông. Đương nhiên hy vọng nhà mình ra lại một gã chủ thần. Thế nhưng hắn cũng không có báo quá lớn hy vọng. Một gia tộc số mệnh hữu hạn. Đầy tắc tràn đầy đạo lý hắn vẫn hiểu được. Vũ gia lão tổ tông Vũ Tiên Nhân lâm vào viễn cổ trong hồi ức. Đó là trước nhất nguyên hội. Cách này khoảng chừng 12 vạn ức năm. Cỡ nào lâu đời niên đại. Đó là hắn vẫn một người bình thường đơn hệ đại viên mãn. Tự như cùng đứa con của số phận vậy. Ở đó chàng chủ thần trong hỗn chiến đột hư thành hạ vị chủ thần. Sau lại trải qua mấy tỷ tỷ năm cẩn thận từng ly từng tí dẫy dụa. Rốt cục đột phá trở thành trung vị chủ thần. Con đường đi tới này. Vũ Tiên Nhân có chính mình người yêu. Cũng có gia tộc của chính mình. An nhàn sinh hoạt. Khiến cho hắn mất đi tranh đoạt quyết tâm. Thế cho nên làm một tốt cổ xưa trung vị chủ thần. Vậy mà đến nay cũng không có trở thành vậy đỉnh cao nhất mười mấy người. Hắn biết hắn đã sớm mất đi tranh đoạt quyết tâm. Nhiều năm như vậy đã sớm mòn hết hắn góc cạnh. Lần thần minh đại chiến vậy mà đánh tới trước mặt hắn. Chẳng lẽ là ông trời ở cho hắn cơ hội. Trên đó tốt chủ thần vị trí. Đến nay ghế trống một người. E rằng lần này ta nên thử một lần. Lúc này Bình Phàm mang theo Tiểu Bạch ba người ở thần giới đại lục trở thành. Bất chi bất giác bọn họ liền đi tới một chỗ cổ thôn. Không sai chính là cái loại này rất cổ xưa làng. Khí tức thần bí tùy ý có thể thấy được. Ở này cái trong thôn, lại vẫn có thể cảm nhận được khí tức viễn cổ. Cũng không biết vì sao không có bị hiện nay quy luật đồng bộ. Để cho Bình Phàm cảm thấy khủng bố là, vậy mà gặp được đã từng chỗ kia vách đá dựng đứng dưới chân trong thôn lão giả. Lão giả vẫn một phó tướng muốn đi vào quan tài dáng vẻ. Lão giả vậy nếp uốn trên mặt, tràn đầy tiếu ý, khóe miệng đó lộ cái kia tiêu điểm hoàng đại răng cửa. Đầu đội một cái phá hãn cân. Hoàn toàn một bộ lão nông dáng dấp. Lão giả chống gậy côn khập khiễng đi tới trước mặt Bình Phàm. Hậu sinh tử nha. Khó lường nha. Chúng ta lại gặp mặt. Bình Phàm dường như gặp quỷ một dạng. Nhìn trước mắt lão giả. Cuối cùng Bình Phàm lộ ra cười khổ. Nguyên lai tiền bối chính là cao nhân. Tại hạ lại không tự biết. Tiền bối vì sao thế này trêu chọc tại hạ. Ha ha. Lão giả tuét miệng, lộ ra vậy tiêu điểm hoàng đại răng cửa. Một bộ hiền lành dáng dấp, tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.